Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, tiếp niên đại. Nghe nói lời này, Phân Thủy Quỷ Vương mắt trợn tròn rồi. Người thật chẳng lẽ bị tra tấn điên rồi? Nhìn lấy 10 phần bình tĩnh Hồ Hạch, Phân Thủy Quỷ Vương trong lòng ngược lại không bình tĩnh rồi. Thực tế trên Uyên Hư vì sao muốn đem Hồ Hạch phong ấn? Hắn là rõ ràng, bởi vì Uyên Hư trừ rồi nghĩ biết rõ Hồ Hạch khắp nơi đào phong ấn mục đích bên ngoài. Không phải là không nhìn ra rồi Hồ Hạch tiềm lực, nghĩ muốn thu phục hắn, vậy cho nên đem nó phong ấn. Chính là vì rồi chèn ép Hồ Hạch, để hắn e ngại, dù sao Hồ Hạch không sợ chết. Nếu như Hồ Hạch điên rồi, hắn thật đúng là không tốt cùng Uyên Hư giao nộp. Ta không điên, ngươi mới điên rồi. Nhìn lấy Phân Thủy Quỷ Vương, Hồ Hạch nhịn không được đậu đen rau muống. Lúc này Hồ Hạch không có chút nào bối rối. Không nói trước hắn có người chơi đại quân làm hậu thuẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nay cứu viện hắn. Đồng thời tại rồi giải rồi bóng đêm vô tận bên trong phong ấn thời gian thực tế trên 1000 năm tương. Đương một tiếng đồng hồ sau, hắn thì càng không sợ. Ta đã nói rồi, chinh chiến tại tuyến trò chơi này làm sao có thể có to lớn như vậy bác. Lúc này Hồ Hạch nhịn không được vui sướng nghĩ đến. Mắt nhìn Phân Thủy Quỷ Vương, Hồ Hạch đã ý thức được tầm quan trọng của mình. Đồng thời thầm nghĩ muốn tìm tòi phong ấn ý nghĩ lại nổi lên. Thế là nhỏ giọng hỏi nói, nếu không lại nối tiếp 1000 năm. Phân Thủy Quỷ Vương, ngoặc kép, nhìn qua mắt trợn tròn Phân Thủy Quỷ Vương, Hồ Hạch mở miệng lần nữa. Ngươi hỏi ta cái gì cảm thụ? Ta vừa mới không có cảm thụ rõ ràng, nếu không lại tới một lần. Nhìn lấy dị thường bình tĩnh Hồ Hạch, Phân Thủy Quỷ Vương trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận. Dựa theo hắn trong lòng suy nghĩ, Hồ Hạch vốn nên đang bị phóng thích sau, khóc giống chảy nước mắt, quỳ rạp xuống đất đau khổ cầu khẩn mình mới là. Làm sao mẹ nó còn khiêu khích lên rồi? Mắt lạnh đưa mắt nhìn một hồi Hồ Hạch sau, Phân Thủy Quỷ Vương trong lòng có rồi một cái suy đoán. Gia hỏa này là đang giả vờ. Thực tế trên hắn trong lòng nhất định rất sợ hãi. Hắn tuyệt không tin tưởng Hồ Hạch không có việc gì. Dù sao hắn đã từng thấy qua mấy cái từ bóng đêm vô tận bên trong thả ra gia hỏa. Những tên kia ra đến cái thứ nhất, ý nghĩ chính là cầu khẩn. Căn bản không có rồi tâm lý phòng tuyến. Chỉ cần không trở lại bóng đêm vô tận, bọn hắn chết đều nguyện ý. Càng đừng đề cập hiệu chung rồi. Nghĩ đến nơi này, Phân Thủy Quỷ Vương nhe răng cười. Xem bộ dáng là thời gian quá ngắn, hy vọng lần sau gặp được ngươi còn có thể như thế cứng rắn. Nói lấy một cước đem Hồ Hạch lần nữa đạp vào rồi bóng đêm vô tận bên trong. Này bóng đêm vô tận nội bộ là do từng cái ngăn chứa hình dáng lao tù tạo thành. Trừ rồi tại bên ngoài có thể khống chế tình huống nội bộ dưới, nội bộ căn bản quan sát không đến còn lại tù phạm tồn tại. Hắn cũng không lo lắng Hồ Hạch sẽ làm ra cái gì cử động kinh người đến. Càng huống chi hắn đã kiểm tra Hồ Hạch, thân trên không có bất kỳ cái gì công cụ. Lần nữa tiến vào bóng đêm vô tận, Hồ Hạch lần này vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên mở ra mặt tấm, âm nhạc dẫn đầu thả bắt đầu. Dù sao âm nhạc đến từ thần khí, trực tiếp đạo vào hắn thính giác, cho dù là bóng đêm vô tận cũng không cách nào che đậy. Sau đó mở ra diễn đàn, thiếp mời lần lượt nước một lần, cuối cùng mở ra trực tiếp, nhìn xa điêu đám dân mạng ở bên ngoài tao thao tác. Một bộ thao tác kết thúc, phía ngoài để tia sáng lần nữa hiện lên, mà Hồ Hạch cũng bị hút rồi ra ngoài. Cảm giác như thế nào? Hồ Hạch vẻ mặt thành thật gật rồi lấy đầu. Lần này có chút cảm giác. Phân Thủy Quỷ Vương lập tức tức nổ tung. Lúc này lần nữa một cước đem Hồ Hạch đạp vào bóng đêm vô tận bên trong. Hắn cũng không tin Hồ Hạch có thể một mực như thế cứng chắc xuống dưới. Nhưng mà lúc này, tại bóng đêm vô tận bên trong hồ hạch, thân thể uốn éo chặn lại. Đi theo âm nhạc vũ động, bắt đầu thổ này, dù sao nơi này người khác không nhìn thấy. Xuồng xã cuồng hoan, muốn làm sao này làm sao này. Sau một giờ, lần nữa trở về mặt đất hồ hạch, còn chưa đứng vững mấy giây, liền lần nữa bị tức phẫn phân thủy quỷ vương đạp đi vào. Lần này phân thủy quỷ vương triệt để giận rồi. Hắn dự định đem hồ hạch phong ấn 1 vạn năm. Hắn cũng không tin tiểu tử này không sợ. Lần nữa trở lại bóng đêm vô tận hồ hạch nghe âm nhạc. Xoát thiếp mời, nhìn trực tiếp cùng một hệ liệt thao tác kết thúc. Phát hiện phân thủy quỷ vương còn chưa đem hắn thả ra sau. Thế là ló cao đi phao rồi ly cà phê. Tại hài lòng uống xong sau, liền lần nữa trở lại rồi trong trò chơi. Lần này hắn dự định tìm tòi một chút mảnh này bóng đêm vô tận. Hắn chỗ tại phiến khu vực này thực tế phạm vi cũng không đại. Đại khái chỉ có 20 mét vuông. Nơi cuối cùng là mềm mại, có thể đụng chạm đến phong ấn tường. Hồ hạch thử lấy đưa đẩy, phát hiện phong ấn tường tính bền dẻo 10 phần. Lấy hắn sức lực, căn bản là không có cách phá hư. Bất quá cái này cũng kích thích rồi hồ hạch đào phong ấn dục vọng mãnh liệt. Mặc dù thực lực bản thân không đủ, đây không phải còn có thương thành nha, có là công cụ. Thế là hồ hạch bắt đầu tại thương thành tìm kiếm dùng để phá hư phong ấn công cụ. Gần nhất Âu Server Zero công hội người chơi Jason chi viện hắn một bút đào phong ấn sử dụng kinh phí, cho nên hắn không chút nào sợ lãng phí hồn tệ. Cái gì máy khoan điện, phá ma đao các loại công cụ từng cái nếm thử. Nếu không phải thương thành không có máy xúc, hắn đều muốn mua xuống tới thử một chút. Bất quá thật đáng tiếc, những công cụ này có vẻ như đối phong ấn tường hoàn toàn vô hiệu, căn bản không đánh tan được. Nhưng mà hồ hạch cũng không nhụt chí, bắt đầu tại thương thành đặc biệt cột tiếp tục tìm kiếm. Nơi đó có thật nhiều đặc thù vật phẩm, hắn cảm thấy có lẽ có thể tìm tới vui mừng ngoài ý muốn. Tại một phen tra tìm sau, thật đúng là để hồ hạch tìm được rồi cái tốt đồ vật. Phản phong ấn triệt tiêu khí, công cụ, vật phẩm tin tức, một vị nào đó không biết tên nghiên cứu và phát triển nhỏ tay thiện nghệ lúc đầu nghiên cứu phong ấn thời điểm thuận tay chế tạo kết quả, có thể triệt tiêu đại đa số phong ấn lực lượng. Chú thích, vốn công cụ vì duy nhất một lần đạo cụ, vật phẩm giá cả, 400 hồn tệ. Mắt nhìn giá cả, hồ hạch lập tức do dự rồi. Sờ sờ phong ấn tường, nội tâm lại lần nữa sao động. Nghĩ rồi nghĩ, hồ hạch khẽ cắn răng liền mua rồi một cái. Hình dạng như là chốt cửa phản phong ấn triệt tiêu khí lập tức hiện lên. Mang lấy mong đợi tâm tình, hồ hạch đem cái này công cụ theo tại rồi tường không khí trên. Lúc này, phong ấn tường trên cấp tốc nhấc lên gợn sóng, xúc cảm trở nên cứng rắn. Không còn như trước đó như vậy mềm mại. Ước chừng 1 phút thời gian, một thanh âm vang lên. Hồ hạch trong tay phản phong ấn triệt tiêu khí bỗng nhiên vỡ vụn. Đã thấy hiệu quả, nhưng công cụ lại hỏng rồi. Này không thể nghi ngờ để hồ hạch cảm giác 10 phần đau răng. Nhưng như là đã làm, bỏ giờ nửa chừng không phải là phong cách của hắn. Thế là lần nữa mua sắm rồi một cái. Cứ như vậy liên tục tiêu hao 3 kiện phản phong ấn triệt tiêu khí sau, mặt này phong ấn tường bỗng nhiên vỡ tan. Nhìn thấy thành công phá giải phong ấn, hồ hạch hưng phấn một nắm quyền, sau đó cất bước đi vào trong đó. Phong ấn tường nội bộ vẫn như cũ là đen kịt một màu. Hồ hạch bắt đầu lung tung lục lọi. Chính đi tới, hồ hạch bỗng nhiên cảm giác dưới chân đụng phải cái gì. Lập tức bị trượt chân trên mặt đất. Hắn vội vàng đứng người lên, theo bản năng lui về sau 1 bước. Bất quá mảnh không gian này bị bóng tối bao trùm, hắn căn bản thấy không rõ dưới chân là cái gì. Thế là hắn đánh bạo xoay người sờ sờ. Trơn bóng, rất mềm mại. Bất quá dưới chân hắn sinh vật lại giống như chết rồi đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Sở không ra là sinh vật gì, Hồ Hạch cũng có chút buồn bực. Cảm giác hoàn toàn không cách nào giao lưu a. Thế là hắn lần nữa bắt đầu tìm kiếm thương thành. Một lát sau, Hồ Hạch vừa tìm được một cái tốt đồ vật. Linh hồn giao lưu dây thừng. Vật phẩm tin tức. Một vị nào đó không biết tên nghiên cứu và phát triển nhỏ tay thiện nghệ trổ chế làm hồn chất dẫn. Đạo cụ, dùng cho cùng linh thể loại sinh vật câu thông. Ví dụ, u hồn, ác quỷ, sử dụng phương thức, tất cả cùng linh hồn giao lưu dây thừng tiếp xúc sinh vật. Linh thể, nhưng mở ra giao lưu. Chú thích, đại đa số linh thể không ý thức, không cách nào cùng giao lưu. Mua sắm sau hết thảy không trả hàng. Vật phẩm giá cả 500 hồn tệ, giá tiền này lần nữa để Hồ Hạch nhức cả trứng rồi một chút, nhưng vẫn là nhịn đau mua rồi xuống tới. Sau đó hắn dựa theo nói rõ, đem dây thừng một đầu đặt ở nằm dưới đất sinh vật thân trên. Tại kết nối sau, Hồ Hạch bắt đầu rồi cự ly xa gọi điện thoại. Ui ui ui, lão đệ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.